Khoảng cách giữa hai ta. Chương 30, bắt nạt sai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng tùng tùng, 11 giờ 15, tiếng trống trường vang lên rộn rã cùng với tiếng reo hò của bọn học sinh làm vang dội cả một khoảng không. Ngọc mang chiếc cặp của mình ra, đem sách vở viết cho vào cặp rồi chào cô giáo ra về. Mấy hôm nay chỉ mới kiểm tra lại bài cũ, đồng thời dạy thêm bài mới, chương trình học cũng chưa quá nặng so với cô. Đang đi trên hành lang thì có một bạn nam đụng vào cô thật mạnh từ phía sau làm rớt hết cặp xuống đất, cô giật mình trừng mắt lại cậu ấy. Đụng người ta còn không biết xin lỗi, cười cái gì mà cười. Cậu bạn đó bật cười ha ha với đám bạn mình, sau đó che miệng nói. Trời, xin lỗi con của ông Thuận chín ngón hả? Hôm qua ổng vừa vào tù rồi kia. Ngọc đang tức giận bỗng đờ người, cô hỏi lại. Mày nói cái gì? Tao bảo ba mày vừa vào tù hôm qua đó. Mày không biết hả? Nó dí dí gương mặt vào sát mặt Ngọc để trêu chọc, nhưng Ngọc đẩy ra, cô quay lưng rồi đi thẳng một mạch ra khỏi cổng. Mi đang đứng đợi Ngọc dưới bóng râm của cây bò cạp vàng, cô thấy Ngọc chạy vội ra khỏi cổng trường đi lại xe cô. Gương mặt đó của Ngọc ắt hẳn là có chuyện, vậy nên cô lật đật hỏi. Có chuyện gì hả em? Không có, chị chờ em về đi. Về đến nhà Ngọc liền quay số gọi cho mẹ mình để xác nhận thử xem đúng không, cô thẫn thờ khi biết được ba mình bị bắt tối qua, người trên sở còn nói giam giữ ít nhất 7 đến 10 năm. Ngọc cầm điện thoại trên tay mà cảm thấy nặng trĩu, cô hận ông, nhưng sao ông sống không tốt cô lại đau thế này. Mi ôm Ngọc vào lòng để dỗ dành, tối qua xảy ra chuyện, ba Hường gọi cho cô nhưng cô không dám nói lại cho Ngọc nghe. Không ngờ Ngọc đi học bạn học kể cho em ấy nghe, biết vậy cô đã chính miệng nói cho Ngọc. Chỉ sợ em ấy ở trường bị bạn chọc ghẹo không ít rồi. Em không sao, chỉ là hơi bất ngờ. Ngọc cũng vòng tay ôm lấy eo Mi thẫn thờ một lúc thật lâu. Ông Thuận đi tù, bà Hường nhất định căn dặn cô không được lo lót tiền cho ông ấy thoải mái hơn. Bà muốn ông ấy nhận được tương xứng những gì ông làm. Mi không nói cho Ngọc nghe dù là một chút, cô sợ em ấy nghĩ nhiều. Thật ra trong lòng Mi vẫn rất giận chuyện ông ấy đem Ngọc đi bán, cô sợ nếu để ông ấy sống bên ngoài nhờn nhơ, có một ngày cô sẽ mất em ấy. Buổi sáng của nhà hai người rất đơn giản, Mi đi mua đồ ăn sáng rồi gọi Ngọc dậy ăn, ngày nào cũng thế, chẳng thiếu một ngày. Nhưng mà hôm nay Mi không chờ Ngọc đi học được, cô mang chiếc xe đạp trong góc nhà ra để cho Ngọc. Ngọc đi từ nhà tắm ra, trên mặt vẫn còn vương chút lừ đừ buổi sớm. Thấy Mi đang chờ cô liền nhoẻn miệng cười, nói. Này ăn gì vậy chị? Bánh canh, lại đây em. Mi vẫy vẫy tay ra hiệu cho Ngọc lại ngồi gần mình, cô để Ngọc ngồi xuống ghế rồi dùng lực chải mái tóc mây mềm mượt của em ấy, tỉ mỉ thắt lại kiểu đuôi sam đẹp mắt. Ngọc mỉm cười, chị khéo tay quá, ngốc ăn bánh canh đi. Dạ, Ngọc gật đầu, cô ăn bánh canh bò mặc chị ấy thắt tóc cho mình. Mi sau khi thắt tóc xong, chải lại mấy sợi tóc rối trên đầu Ngọc rồi mới ngồi xuống ăn bát bánh canh của mình. Cô nói, hôm nay chị đi học, em đi xe đạp đi học nha. Nhớ là chạy xe cẩn thận, đi sát sát vào bên trong đó. Em đi xe đạp biết bao nhiêu lâu rồi. Ngọc không đồng ý, chị ấy xem cô là người bất cẩn trong việc đạp xe đạp, thực tế cho thấy cô là một người đạp xe đạp thần sầu, chưa bao giờ bị té ngã khỏi xe. Chị biết em giỏi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mi đưa tay vuốt má Ngọc, biết là giỏi như vậy nhưng cô vẫn sợ em ấy té xe trầy chân. Bình thường trong nhà người hay phòng bô xe nhất là Ngọc, đến nỗi Mi phải mua sẵn thuốc trị sẹo thâm với chỉnh thêm một lớp cách nhiệt cho bô xe của mình. Ba mẹ sinh Ngọc ra đặt tên là Mỹ Ngọc, để một ngày viên Ngọc đẹp đẽ đó đúng nghĩa là Ngọc quý trong tay Mi. Khi cả hai ở gần nhau, niềm hạnh phúc không còn dồn dập như trước mà dịu êm hệt như nước suối trong lành. Không quá mãnh liệt nhưng lại nồng nàn ái ân, cả hai ở bên nhau như một định nghĩa muôn đời, vòng tay ôm ấp và những nụ hôn lãng mạn cũng không phải là thứ có thể khiến cả hai e sợ. Yêu nhau đến độ cần nhau trong cuộc sống, đôi trẻ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia xa. Hôm nay Ngọc sẽ mua chè về cho Mi ăn nha. Ngọc đùa giỡn, Mi cảm thấy mừng trong lòng, rốt cuộc Ngọc cũng có thể trở lại bình thường sau biến cố ba mình ngồi tù. Mi kéo Ngọc ngồi lên chân mình, cô hôn lên má em ấy một cái, yêu thương nói. Đi học ngoan, muốn ăn chè thì chị mua cho ăn. Em mua cho chị ăn. Ngọc phụng phịu không đồng ý, Mi liền phất cờ xin hàng. Được rồi, em mua sâm bổ lượng cho chị nha. Bên trong lớp học mọi người đang đùa giỡn vì chưa tới giờ giáo viên vào lớp. Ngọc ngồi xuống ghế liền thấy sau quần mình dính dấp, cô đứng lên, một bãi bã sinh gâm dính vào chiếc quần Mi mới mua cho cô chưa được một tháng. Ngọc nhăn mày, cô nhìn quanh một lớp xem phản ứng của mọi người, thử xem ai là người làm trò này. Thằng Tú cười ha hả nhìn cô, ban nãy lúc Ngọc chưa vào học nó đã nhai xinh gâm rồi chét vào ghế của nhỏ, tận mắt thấy nhỏ ngồi xuống mà hả hê không thôi. Không nghĩ Ngọc lại đi đến gần nó đến vậy, nhỏ giơ tay lên, một bạt tay thanh thúy vang lên làm cả lớp đang đùa giỡn bỗng nhiên im bặt. Ngọc tát thằng Tú đến độ tay cũng phát đau, hy vọng sau bạt tay này nó sẽ tỉnh ngộ ra. Không ngờ sau ngày hôm bị làm nhục trước cả lớp, Tú càng lúc càng ăn hiếp Ngọc nhiều hơn. Đỉnh điểm là một ngày Ngọc vừa bước vào lớp đã ăn trọn một xô nước lau bảng bẩn, cô cắn môi không được khóc chỉ nhìn chằm chằm thằng Tú. Nó thấy được ánh mắt của cô liền trốn đi, có vẻ lần này nó chơi hơi lớn rồi. Ngọc mặc bộ đồ bẩn ngồi học, có bạn nữ tốt bụng cho cô khăn giấy lau mặt lau tóc, có bạn khuyên cô nên đi thay quần áo. Nhưng cô vẫn mặc đồ bẩn ngồi trong lớp, cô giáo thấy vậy bèn kêu Ngọc ra ngoài nói chuyện, sau đó bắt luôn cả thằng Tú mời phụ huynh lên trường. Ngọc không muốn thay đồ, vì thay đồ xong cô chẳng còn gì nói chuyện với ban giám hiệu và phụ huynh thằng Tú. Ba mẹ nó xin lỗi cô rối rít hứa là sẽ về đánh cho nó một trận. Ngọc nghe vậy liền bảo, cô đừng đánh bạn, cô dạy lại bạn là được rồi. Bây giờ làm chuyện nhỏ như tạt nước con, sau này còn làm chuyện lớn hơn. Tao không giống thằng cha mày đâu mà ở tù, thằng Tú gân cổ lên cãi. Mẹ thằng Tú đỏ ao mặt mày, bà quát, mày im đi, gây chuyện chưa đủ à, mẹ. Thằng Tú tức giận giống một tiếng, nhìn qua gương mặt mỉm cười của Ngọc, hắn chỉ muốn đánh cho Ngọc một cái. Người con gái này nghĩ nhiều hơn hắn nghĩ, ban nãy tạt một xô nước hắn cảm thấy rất hả hê, cho đến khi giám thị nói sẽ hạ hạnh kiểm của hắn, có thể còn bị cho thôi học một tuần. Ngọc gật gù, cảm ơn cô, giờ con về học kẻo lỡ bài ạ, nói rồi Ngọc chào giám thị rồi ra khỏi phòng, cô giáo nhìn bóng lưng Ngọc khuất dần rồi mới nói. Con bé dễ thương vậy, tự nhiên con ăn hiếp nó làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo quyển sách tâm lý cô đọc, con ăn hiếp con bé như vậy tức là con để ý nó rồi đó. Cô nói linh tinh gì vậy? Thằng Tú càng nghe càng bực dọc, mẹ nó liền xin lỗi cô giáo và giám thị rồi dắt con về nhà tẫn cho một trận nhớ đời. Cách chương.